kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chương 253, vô hạn tuần hoàn, năm canh. Đây là tình huống gì? Tô Đại nhưng không biết hắn ở số 13 biệt thự gặp cái gì quỷ dị. Nhưng trước mắt một màn này, làm cho Tô Đại Nhiên khá quen. Đại gia trong cơ thể hồi ức biên chế thế giới. Quan tài cổ trấn lấy Minh Hôn tiến nhập lịch sử đầu nguồn. Có điểm giống, nhưng Minh Minh gian Tô Đại Nhiên cảm giác cũng không phải là. Trở lại biệt thự, Tô Đại Nhiên chuẩn bị đi lầu 2 nhìn. Ánh mắt lại không tự chủ được liếc về phía tầng hầm ngầm. Lúc này tầng hầm ngầm tuy là hôn ám, nhưng đã có thể thấy rõ. Mặc dù có chút quỷ dị, nhưng cũng không có cho Tô Đại Nhiên mang đến cảm giác nguy cơ. Bất kể là tình huống gì, thừa dịp cái này cơ hội nhìn tầng hầm ngầm. Phía trước tầng hầm ngầm Tô Đại Nhiên không dám tiến vào, nhưng bây giờ tầng hầm ngầm Tô Đại Nhiên dự định vào xem. Đi vào dưới lòng đất thất phía sau, Tô Đại Nhiên nghe thấy được nồng nặc formalin vị cùng mùi thuốc sát trùng. Đồng thời còn kèm theo mùi máu tanh nồng nặc. Mở ra phòng ngầm dưới đất đèn phía sau, Tô Đại Nhiên nuốt một ngụm nước bọt. Dưới đất này thất hoàn toàn chính là một gian tiểu hình y viện. Ngoại trừ các loại hắn xem không hiểu máy móc bên ngoài, càng nhiều hơn chính là vật chứa. Có thịnh phóng con ngươi, tim, bàn tay. Nơi đây tụ tập rất nhiều khí quan, đều phi thường mới mẻ. Ở giữa nhất có một phong kín khoang thuyền, bốn phía cắm đầy kỳ kỳ quái quái tuyến. Đi vào nhìn một cái, Tô Đại Nhiên hô hấp dồn dập. Bên trong nằm một nữ nhân. Người nữ nhân này Tô Đại Nhiên gặp qua, chính là phòng khách chụp ảnh chung xinh đẹp phụ nữ. Nàng là Triệu Khả Hinh cùng mẫu thân của Triệu Khả Vi. Không phải nói Triệu Khả Hinh cùng mẫu thân của Triệu Khả Vi khó sinh mà chết sao? Tô Đại Nhiên rất kỳ quái. Hắn có thể cảm giác được xinh đẹp phụ nữ trên người có nhàn nhạt sinh cơ. Chẳng lẽ Khả Hinh phụ thân muốn phục sinh mẹ của các nàng? Cái này to gan ý tưởng, làm cho Tô Đại Nhiên khiếp sợ không thôi. Phụ thân của các nàng có y viện, là bệnh viện viện trưởng. Cái này phi thường có thể. Vì vậy, Tô Đại Nhiên phòng ngầm dưới đất mặt bàn kiểm tra văn kiện. Nhìn xong văn kiện phía sau, quả nhiên không ra Tô Đại Nhiên sở liệu. Phụ thân của các nàng muốn phục sinh mẫu thân. Triệu Lợi Dân, Bạch Tiệp. Triệu Lợi Dân là Triệu Khả Vi phụ thân tên. Bạch Tiệp là Triệu Khả Vi mẫu thân tên. Văn kiện nói rất rõ. Triệu Lợi Dân hy vọng có thể đi qua khí quan bồi dưỡng và tế bào kích thích phương thức, làm cho Bạch Tiệp một lần nữa sở hữu sinh mệnh. Hắn thành công, nhưng hắn cũng thất bại. Nhân thể là phức tạp nhất, hắn dùng tận cuộc đời tâm huyết nuôi Bạch Tiệp thân thể, làm cho thân thể của hắn có thể tiếp tục trưởng thành. Chỗ nhưng là chỉ giới hạn ở thân thể. Một người chết, hội trưởng móng tay, hội trưởng tóc, thậm chí sẽ còn hấp thu dinh dưỡng. Không thể không nói, Triệu Lợi Dân thực sự là quá điên cuồng. Những thứ này khí quan đều là dựa vào Bạch Tiệp sáng tạo ra. Một ngày một cái khí quan xảy ra vấn đề, Triệu Lợi Dân sẽ lập tức vì Bạch Tiệp thay thế khí quan phòng ngầm dưới đất bí mật. Triệu Khả Vi nên biết, thậm chí nàng là chống đỡ Triệu Lợi Dân Triệu Khả Hinh cũng không biết. Lấy tính cách của nàng, phỏng chừng không thủ được bí mật. Đi vào trong nữa một điểm, là một gian kinh khủng phòng giải phẫu. Nơi đó là mùi máu tươi đầu nguồn. Mặc kệ phun bao nhiêu nước khử trùng cùng nước hoa, đều phủ không được. Đẩy ra phòng giải phẫu, Tô Đại Nhiên hô hấp dồn dập nhân thể thực nghiệm. Triệu Lợi Dân lén lút tiến hành nhân thể thực nghiệm. Phòng giải phẫu có thể nói bên trên huyết tinh khủng bố bốn chữ này. Đại lượng thi thể bị một tầng phân giải. Hơn nữa thủ pháp cực kỳ nghề nghiệp, thậm chí không kém gì Tô Đại Nhiên. Lúc này phòng giải phẫu ở giữa bày đặt một cái bụng bị cắt thi thể. Nội tạng đã bị móc rỗng. Từ hắn giữ tợn vẻ mặt thống khổ đến xem, chắc là người sống ở trên giải phẫu giường. Sờ một cái tiên huyết nghe thấy một cái. Lấy Tô Đại Nhiên kinh nghiệm phán đoán, người chết chết đi thời gian không cao hơn một ngày. Bên cạnh có Triệu Lợi Dân cặn kẽ ghi chép số liệu, thực sự là quá điên cuồng. Khả Vi nha đầu kia, phỏng chừng còn không biết, phụ thân hắn đã bắt đầu dùng người sống thí nghiệm. Tô Đại Nhiên tin tưởng, Triệu Khả Vi biết phụ thân đang nghĩ biện pháp sống lại mẫu thân. Nhưng nàng cũng không biết phụ thân đã bắt đầu dùng người sống thí nghiệm bằng không. Trước đây chết thì không phải là Triệu Khả Vi, mà là Triệu Văn, khởi tử hoàn sinh, tấm tác, cái này sống lại sợ không phải người, mà là quỷ a. Chấm ngoặc kép, không, Tô Đại Nhiên rời khỏi phòng giải phẫu, nhìn phong kín bên trong khoang thuyền xinh đẹp phụ nữ. Trách không được Triệu Khả Hinh cùng Triệu Khả Vi ái tình xem như vậy vặn vẹo. Nguyên lai, phụ thân hắn chính là một cái điên cuồng loại si tình. Có thể bị tuyển trạch yêu chứng dương. Từ đời trước quyết định, đang ở Tô Đại Nhiên nghiên cứu phòng ngầm dưới đất thời điểm. Bốn phía bắt đầu vặn vẹo. Chờ vặn vẹo sau khi kết thúc, Tô Đại Nhiên khiếp sợ phát hiện. Hắn cư nhiên về tới tại chỗ. Phòng khách mới bắt đầu chỗ ngồi. Thậm chí ngay cả tư thế đều là mới vừa cho Triệu Khả Vi nói chuyện điện thoại xong tư thế. Tiếp lấy, trên lầu truyền tới đông đông đông thanh âm Triệu Lợi Dân từ trên lầu lao xuống. Sắc mặt cực kỳ tái nhợt, cầm trong tay điện thoại. Tai nạn xe cộ, Khả Vi thế nào? Hành hành hành, tốt, ta lập tức liền đến. Đổi hết giày, hắn vô cùng lo lắng liền xông ra ngoài. Từ đầu tới đuôi, hắn đều không phát hiện Tô Đại Nhiên. Có thể thấy được nội tâm hoảng sợ đến trình độ nào. Tai nạn xe cộ, Khả Vi lại xảy ra tai nạn xe cộ. Triệu Lợi Dân ly khai biệt thự phía sau, Tô Đại Nhiên theo cửa phòng nhìn lại. Tiểu Kiều lưu thủy, giả sơn hồ nước, nhân tạo bãi cát, Lục Thụ Thành ấm sống già thành đại ca, xuân về hoa nở, cùng phía trước tự xem đến tràng cảnh giống nhau như đúc. Liền thần luyện, lưu cẩu, chèo thuyền, phơi nắng mặt trời, đều kháng thượng đăng, đây là chuyện gì xảy ra? Vô hạn tuần hoàn, thật bất khả tư nghị, đây hết thảy giống như là một hồi điện ảnh, lại lần nữa phát hình một lần. Sau đó, Tô Đại Nhiên lại đi một chuyến tầng hầm ngầm, giống nhau như đúc, hoàn toàn nhất trí, vì xác định suy đoán của hắn, hắn phòng ngầm dưới đất để lại một cái nổi bật ký hiệu. 3 giờ sau, không gian vặn vẹo, Tô Đại Nhiên lại trở về phòng khách, Triệu Lợi Dân xuống lầu, gọi điện thoại, vội vã rời đi. Tô Đại Nhiên đi vào dưới lòng đất thất, trừ mình ra lưu lại ký hiệu không khách khí, còn lại địa phương giống nhau như đúc, hoàn toàn nhất trí. Phiền toái, ta bị nhốt vào vô hạn tuần hoàn trong. Lần này quỷ dị, vượt qua Tô Đại Nhiên gặp phải toàn bộ quỷ dị hắc sắc thành thị hung địa. Không hổ là hung địa tịch, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.